Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 154, Hạo Thiên Bảo Giám. Lại nói lúc này Hy Nguyên Thượng Nhân cùng Thẩm Thành Bình đại chiến. Mặt khác Tuyết Kỳ mọi người bên này cũng không có sống yên ổn. Lần này Hy Nguyên Thượng Nhân thừa dịp Thẩm Thành Bình Hằng Sơn mở phủ thời khắc đến đây báo thù. Mặt khác cũng còn có ở Trung Thổ Dương Danh tiến tới làm một phen sự nghiệp dự định. Vì lẽ đó lần này hắn đến đây. Lúc trước cổ động Liễu Triệt chờ quần ta có điều là vật thêm vào. Hắn còn mang đến có tới hơn 30 người đệ tử. Đều là hắn này gần ngàn năm đến ở Tây Hải khổ tâm bồi dưỡng đệ tử bên trong tuyển gia tinh anh. Ở hắn ra tay thời khắc, những đệ tử này cũng liền cùng đồng loạt ra tay. Hướng về chúng nữ vi giết tới. Này hơn 30 người không phải là lúc trước những người quần tà. Không chỉ tu vi tinh xảo, hơn nữa còn phối hợp lẫn nhau thành thạo. Tuy rằng trong đó không có một cái cảnh giới địa tiên cao thủ có thể cùng Tuyết Kỳ các nữ đánh nhau, nhưng cũng trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Lại nói Thẩm Thành Bình bên này, mắt thấy Hy Nguyên Thượng Nhân thế tiến công liên tiếp đến, trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, sau đó phát sinh hét dài một tiếng. Chu vi kiếm trận nhất thời một thân rung động, trong hư không cái kia 81 chuôi phi kiếm bóng mờ nhất thời hóa hư là thật. Ở Thẩm Thành Bình chu vi hiển hiện, theo Thẩm Thành Bình ống tay áo vung lên, pháp lực thôi thúc bên dưới, nhất thời chia làm 9 tổ, nhắm ngay chu vi màu vàng đám mây liền quấn giết tới. Theo một trận dường như xé vải tiếng, chu vi liên miên màu vàng đám mây rốt cục bị miễn cưỡng toàn bộ rào tán. Hóa thành một địa giải rác lụa mỏng rơi xuống đất bên trên. Cũng không còn cách nào một lần nữa ngưng tụ. Hy Nguyên Thượng Nhân mắt thấy pháp bảo của chính mình lại nhẹ như vậy thay đổi địa bị Thẩm Thành Bình đại trận phá hủy. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc, càng là đau lòng không thôi. Lúc này lớn tiếng quát. A, tiểu xúc sinh dám phá hỏng ta pháp bảo. Lúc này bỗng nhiên thôi thúc pháp lực. Cái kia cương vòng uy thế càng tăng lên 3 điểm. Chỉ lát nữa là phải quay về Thẩm Thành Bình đầu đập xuống. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình nhưng là trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay pháp quyết không được biến hóa. Chu vi cái kia 81 chuôi phi kiếm nhưng là đem cái kia cương vòng vi ở trung ương. Liên tiếp không ngừng chém giết mà đi. Đón lấy chỉ nghe được liên tiếp không ngừng mà leng keng keng tiếng vang. Dày đặc dường như chút nước mưa to. Liên miên không ngừng, mang theo từng trận âm thanh thậm chí để người chung quanh đều nghe được không nhịn được tâm. Hoảng ý loạn, hận không thể che lỗ tai. Nhưng vẫn như cũ còn không ngừng có tiếng hưởng truyền vào trong tai. Tại đây giống như dày đặc công kích bên dưới. Cái kia cương vòng tựa như cùng rơi vào trong vũng bùn. Hy Nguyên Thượng Nhân liên tục thôi thúc pháp lực. Nhưng căn bản không thể để cho tiếp tục tiến lên mảy may. Ngược lại là tại đây không ngừng công kích bên dưới. Bảo quang bắt đầu ảm đạm rồi lên. Ngược lại là chu vi phi kiếm công kích nhân có chu vi hơn ngàn dặm linh khí chống đỡ. Ngược lại là dường như không có phần cuối. Chờ quá có điều chốc lát. Cái kia Hy Nguyên Thượng Nhân bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Không nhịn được trụ quát lên. Thật ngươi cái tiểu tặc. Lại dám. Chấm ngoặc kép. Chưa kịp hắn lời nói xong. Nhưng là ở dày đặc tiếng vang bên trong truyền đến một tiếng cực kỳ lanh lảnh vỡ vụn âm thanh. Mắt sắc người liền có thể phát hiện cái kia cương vòng trên vào lúc này lại thêm ra đến rồi một đạo trưởng trường vết rách. Nhưng dĩ nhiên là không chịu nổi này dày đặc như mưa công kích. Dần dần có nứt toác tư thế. Cái kia Hy Nguyên Thượng Nhân thấy thế vội vã lại đánh ra đến hai vệt kim quang. Nhắm ngay Thẩm Thành Bình liền vọt tới. Phảng phất là muốn vây ngụy cứu triệu. Tư thế bỗng nhiên vào lúc này. Bỗng nhiên cảm giác tai sau phong thanh không quen. Nhất thời đầu óc một cái giật mình. Ai nha kêu một tiếng. Vội vã bay người triển khai độn thuật. Ngay lập tức liền xem phía sau một tia ánh sáng đỏ né qua. Nhưng hóa ra là vừa mới Thẩm Thành Bình một mặt thôi thúc quy nguyên kiếm trận không được công kích. Cái kia cương vòng. Một mặt đem Nam Minh Ly hỏa kiếm biến mất ánh kiếm. Đi tới Hy Nguyên Thượng Nhân phía sau đột nhiên tập kích tới. chỉ là tự hy nguyên thượng nhân bực này tu vi, mỗi khi nguy cơ ập lên đầu đều sẽ có cảm ứng. Nguy cấp thời gian hộ thể thần quang chấn động, đồng thời nhanh chóng né tránh. Ngay lập tức liền nghe được một tiếng dường như tiếng thủy tinh bể. Hy nguyên thượng nhân quanh thân cái kia màu xanh lam hộ thể thần quang liền ầm ầm vỡ vụn. Hỏa hồng ánh kiếm né qua. Hy nguyên thượng nhân trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Tuy rằng hộ thể thần quang vỡ vụn, nhưng dù sao xem như là tránh thoát Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này. Chỉ là vẫn không có chờ hy nguyên thượng nhân thở ra một hơi. Ngay lập tức nhưng là một tiếng nổ vang. Hắn vội vã ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng là vừa đến ánh chớp năm màu vào lúc này ầm ầm hạ xuống. Vào lúc này muốn né tránh cũng đã là không kịp. Chính là cái kia càn cương ngũ thần lôi. Hắn biết được lợi hại. Liền vội vàng hai tay hướng lên trên vừa nhấc. Sau đó cũng đã bị cái kia ánh chớp nuốt hết. Chờ ánh chớp tản đi. Nhưng lại lần nữa hiện ra bóng người của hắn. Nhưng cũng không đơn thuốc kép mới ra trận thời điểm thong dong như vậy tự nhiên tiên phong đạo cốt. Ngược lại là cả người chật vật không ngớt. Hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Phảng phất hận không thể đem Thẩm Thành Bình ăn tươi nuốt sống. Cũng vừa lúc đó, cái kia bị kiếm trận vây nhốt cương vòng cũng chung quy là không chống đỡ nổi. Mặt trên che kín tỉ mỉ vết rách. Đã là thủng trăm ngàn lỗ. Theo cuối cùng một luồng ánh kiếm chém xuống. Cuối cùng là theo oành một tiếng. Ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành một địa sắt thường. Mà Thẩm Thành Bình thất tinh hộ tâm kính cũng đã kích hoạt. Chặn lại rồi hy nguyên thượng nhân vừa mới thả ra hai đạo tinh quang. Chờ vào lúc này. Hy nguyên trên người đã là giận dữ. Lúc này cao giọng quát. Khá lắm. Đây là chính ngươi muốn chết. Từ không trách bản lão tiên. Dứt lời, liền thấy hắn lấy ra một cái có tới cao 3 thước toàn thân màu vàng bảo tháp. Tổng cộng có 7 tầng. Mặt trên toàn khắc tỉ mỉ thần văn tiên triện. Trong đó mơ hồ mang theo điểm điểm ánh chớp. Theo hy nguyên thượng nhân giương tay một cái. Trên không trung đón gió liền trường. Trong nháy mắt hóa thành có tới 200 trượng cao cự tháp. Ngay lập tức liền đối với Thẩm Thành Bình như thế liền đập xuống. Thành Bình, lúc này Tiết Kỳ đám người đã chém giết 7, 8 cái hy nguyên thượng nhân đệ tử, phá đối phương liên thủ trận thế, đang muốn thừa thế xông lên đem những người này chém giết. Quay đầu lại nhưng xem hy nguyên thượng nhân thả ra pháp bảo này. Nhất thời trong lòng cả kinh, Tiết Kỳ cùng Bích Giao làm mặc dù muốn phi thân tới giúp đỡ. Nhưng là chợt nghe Thẩm Thành Bình quát lên, không cần lo lắng, ta tự có biện pháp ứng đối. Này hy nguyên thượng nhân sau khi nghe nhưng là không nhịn được cười to nói. Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử này tận gặp hồ hoanh hoang. Ta này biển xanh 7 huyền tháp thế có thể trấn áp nước 4 biển. Một khi hạ xuống có thể so với Thái Sơn áp đỉnh. Ta liền không tin ngươi còn có biện pháp ngăn trở. Lại nói Thẩm Thành Bình diện vào lúc này nhưng là không chút hoang mang. Giơ tay thả ra một vệt kim quang. Lạc ở trên tay thành một mặt to bằng chậu rửa mặt gương đồng. Xem hình chế cổ kính. Trên điêu long văn. Bên trong có âm dương. Mang ánh sáng sắc. Bảo ngất phi hà. Phun ra nuốt vào vũ trụ chính khí. Nạp có tất cả huyền cơ. Nhưng chính là cái kia hạo thiên bảo giám. Nguyên lai lúc trước ở vô hoa thị cổ mộ. Thẩm Thành Bình đạt được này hạo thiên bảo giám sau khi. Bởi vì các loại tình thế. Liền trước đem bảo giám giao cho cực nhạc chân nhân bảo quản. Dựa vào cực nhạc chân nhân vừa mới bảo vệ bực này linh bảo. Cực nhạc chân nhân tự nhiên cũng không thể ham muốn chính mình đồ đệ pháp bảo. Vì lẽ đó chờ sau đó liền chọn cơ đem pháp bảo giao cho Thẩm Thành Bình. Trước lúc này Thẩm Thành Bình vẫn luôn không có sử dụng tới. Tự nhiên cũng không người nào biết Thẩm Thành Bình trên người lại còn có bực này chí bảo kỳ chân. Lúc này theo Thẩm Thành Bình vừa khởi động, nhất thời vô cùng tính tình cương trực bộc phát ra, nhưng là miễn cưỡng đem cái kia hạ xuống bảo tháp cho chặn lại rồi. Dù cho là cái kia bảo tháp uy lực vô cùng, cũng không cách nào phá tan đột phá thần kính bảo quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.